Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 440. Thời gian cực nhanh, được rồi, này đều không cần hỏi. Này ghét bỏ cũng đã minh bạch biểu hiện ra ngoài. Hắn còn có cái gì hảo hỏi. Hắn vẫn là câm miệng yên lặng rèn luyện bản thân đi. Miễn cho đợi đến lão thời điểm, thật sự vô pháp bồi nhà mình vợ cùng nhau bạch đầu giai lão. Vậy coi như không tốt, bất quá hiện tại thôi. Hắn vẫn là tự thể nghiệm nói cho một chút nhà mình vợ. Hắn cuối cùng rốt cuộc có phải không phải lớn tuổi, thân thể được không vấn đề này đi. Lê ma ma sự tình qua đi, dư gia trang viên cuộc sống cũng dần dần quy về bình tĩnh. Trong trang viên, trừ bỏ Mạnh Mộng cùng bốn bánh bao nhỏ nhóm tương đối không có việc gì. Những người khác cơ hồ đều là vội chân không chạm đất. Mỗi ngày không phải đi trong đất bận việc bản thân loại hạ thu hoạch. Chính là đi theo dư giật cùng đại xòa bọn họ huấn luyện chung. Thường thường còn muốn đề phòng Ninh Thanh cùng Vương Dương dùng bọn họ thuốc thí nghiệm. Làm cho bọn họ là khổ không nói nổi. Nhưng cố tình chính là loại này cuộc sống phương thức, làm cho bọn họ cảm thấy rất là thỏa mãn. Như vậy ngày tuy rằng khổ điểm, mệt mỏi điểm, nhưng là, lại không có trong kinh thành này âm mưu quỷ kế tính kế. Cùng tùy thời tùy chỗ đều phải đề phòng bản thân, đừng một cái không cẩn thận liền đã đánh mất mạng nhỏ lo lắng đề phòng không phải là. Đồng thời, như vậy cuộc sống cũng thật quy luật. Làm cho bọn họ thân thể dần dần trở nên kiến khang đi lên không nói. Còn tăng mạnh bọn họ tự bảo vệ mình năng lực. Hơn nữa, như vậy bận rộn cuộc sống, cũng sẽ không thể làm cho bọn họ cảm thấy như vậy cuộc sống quá mức không thú vị. Do đó có tưởng xuống núi ý tưởng, ngày mỗi một ngày quá khứ, xuân đi thu đến gian, Nam Triều Quốc cũng càng thêm giàu có và đông đúc cường thịnh lên. Mấy quốc thông thương quyết định, chẳng những nhường Nam Triều cùng khác mấy quốc dân chúng cuộc sống. Trở nên càng ngày càng tốt không nói, liền ngay cả cùng mấy quốc trong đó quan hệ cũng trở nên càng thêm thân cận lên. Vài năm gian chẳng những lui tới thường xuyên, thậm chí còn thường xuyên sẽ xuất hiện lui tới gả cưới việc. Tựa hồ dĩ vãng cái loại này phòng bị cùng cừu thị đều tiêu thất thông thường. Mặc kệ là triều đình quan viên vẫn là dân chúng nhóm. Đại gia ở chung đứng lên đều rất là hòa thuận vui vẻ. Đương nhiên, thông thương đứng lên hữu hảo tự nhiên cũng có hư. So lên khác quốc gia nhân chi lễ, biết lễ, Bắc Mục nhân liền tương đối mãnh liệt không phân rõ phải trái. Từ thông thương việc thực hành bắt đầu, Bắc Mục nhân liền thường xuyên ỷ vào bọn họ người cao ngựa lớn thân hình khi dễ khác mấy quốc nhân. Bọn họ không phải là cầm bản thân không cần xuất ra từ. Mạnh mẽ đổi người khác hảo vài dệt, chính là lấy gầy yếu ngưu dương đổi người khác hảo mã. Bằng không chính là lấy cực thấp giá mua người khác gì đó. Hoặc là lấy không đồ tốt bán giá cao. Nếu người khác không cùng bọn họ giao dịch, bọn họ sẽ trước đem nhân đánh một chút. Sau đó, cường thịnh trở lại đi thay đổi hàng hóa. Khiến cho khác mấy quốc nhân là tiếng hoán than dậy đất. Mỗi lần đợi đến đại gia không thể nhịn được nữa muốn tìm bọn họ tính sổ khi. Bọn họ liền lại thật tự giác tuân thủ giao dịch quy tắc. Làm cho bọn họ là muốn tìm bọn họ tính sổ cũng không có biện pháp. Chỉ có thể nghẹn khuất ăn kia buồn mệt. Sau này, chuyện như vậy trải qua hơn. Đại gia cũng đi học thông minh. Đã phổ thông thương nhân đi giao dịch sẽ bị khi dễ. Kia liền rõ ràng tìm vài cái lợi hại phú thương tiến hành mấy quốc giao dịch tốt là money cứ như. Vậy, chẳng những giao dịch đứng lên càng thuận tiện, chính là ích lợi cũng trở nên lớn hơn nữa. Hơn nữa, như vậy bọn họ cũng càng thuận tiện bảo hộ bản thân quốc gia nhân. Không lại bị người khi dễ. Quả nhiên, này ý tưởng nhất thực hành sau. Bắc Mục nhân lại nghĩ giở trò xấu lại không được. Bởi vì, này phú thương chẳng những có triều đình phái hộ vệ bảo hộ bọn họ. Bọn họ còn có bản thân tiêu tiền dưỡng đả thù. Một đám đều là trong chốn giang hồ hào thù. Bắc Mục nhân nếu muốn giở trò xấu đối bọn họ động thủ lời nói. Trừ phi bọn họ không sợ chết mới được. Bất quá, bọn họ ở thông thương việc sống yên ổn sau. kia dục dịch hảo chiến lại kích phát ra rồi. Nhất là bọn họ thông thương sau. Dân chúng nhóm cuộc sống biến tốt lắm. Quốc gia dân cư từng thêm vào sau. Bọn họ liền càng muốn tấn công khác quốc gia đến mở rộng bản thân địa bàn. Bất quá ngắn ngủn 6 năm thời gian, bọn họ đã đánh vài cái tiểu quốc, tuy rằng không có đem kia vài cái tiểu quốc toàn bộ bắt. Khá vậy mở rộng không ít địa bàn, gần nhất này 2 năm khẩu vị lớn sau, càng là ngày một nghiêm trọng lên, thậm chí đều bắt đầu đối Nam Triều như hổ rình mồi lên. Ngay từ đầu bọn họ chỉ là ở thông thương sự tình làm văn. Không phải nói hàng hóa không tốt yêu cầu bồi thường. Chính là mạnh mẽ ép giá cùng quỵt nợ. Kết quả, tất cả đều bị mấy quốc cộng đồng thành lập thương hội liên minh nhân cấp cản trở về không nói. Còn vì thế đã đánh mất một cái rất lớn mặt, bất đắc dĩ chỉ có thể buông tha cho này chèn ép biện pháp. Xám xịt đi trở về, lấy thông thương việc chèn ép không thành sau, bọn họ lại bắt đầu cái khác phương pháp. Đầu tiên là phái người lẻn vào Nam Triều giải lời đồn hoặc chúng. Nói Nam Ngọc Phong đăng cơ danh bất chính ngôn không thuận. Ý đồ cổ động dân chúng nhóm tạo phản. Kết quả, bởi vì này vài năm Nam Ngọc Phong vì dân chúng nhóm làm không ít chuyện. Cho nên thâm chịu dân chúng nhóm kính yêu. Cổ động tạo phản không thành không nói. Thậm chí liền ngay cả bọn họ phái đi những người đó. Đều kém chút bị này phẫn nộ dân chúng nhóm cấp đánh chết. Sau này. Bọn họ gặp biện pháp này không thành, rõ ràng liền trực tiếp phái sát thủ đi ám sát Nam Ngọc Phong. Ý đồ nhường Nam Triều nội loạn, kết quả, Nam Ngọc Phong không nhưng mình có võ công bằng thân không nói. Thậm chí bên người còn có không ít hộ vệ cùng ám vệ nhóm bảo hộ. Phái sát thủ chẳng những ám sát chưa thành công không nói. Cứ nhiên còn người người đều là có đến mà không có về. Nhưng làm nhận được tin tức Bắc Mục Vương cấp khí cái chết khiếp. Vài lần tam phiên sử dụng mưu kế không thành, Bắc Mục Vương liền cũng mất đi rồi tính nhẫn nại, đã ám không được, vậy trực tiếp đến Minh Hảo. Cho nên, ở đã trải qua hơn 2 năm thử sau, Bắc Mục hướng Nam hướng khai chiến, chiến tranh cùng nhau, thông thương tự nhiên cũng liền muốn chặt đứt, khác mấy quốc nhân tuy có chút phê bình kín đáo, nhưng là cũng không nói thêm gì. Không muốn nhúng tay hai quốc việc ý tứ, tất cả đều yên lặng đang chờ xem diễn, hoặc là chuẩn bị bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau nhặt tiện nghi, thông thương một đoạn, hơn nữa khai chiến chuyện, dân chúng nhóm cuộc sống tự nhiên cũng liền nhận đến ảnh hưởng. Xuất môn ở ngoài kinh thương nhân chẳng những đều đã trở lại không nói. Bọn họ còn muốn chờ triều đình thu nhập từ thuế tăng thêm cùng trưng binh. Chiến sự cùng nhau chịu khổ đúng là vẫn còn dân chúng. Bọn họ chẳng những muốn đem vất vả vài năm tiền bạc giao đi lên. Còn muốn chịu đựng cùng bản thân trượng phu, con trai, phụ thân phân biệt. Hơn nữa, loại này phân biệt vẫn là cái loại này không biết có thể hay không còn sống trở về phân biệt. Trong lòng đau khổ đó là tự không cần phải nói. Liếc mắt một cái có thể nhìn ra. Loại này ảnh hưởng ở kinh thành cùng khác giàu có và đông đúc thành trấn có lẽ còn không tính rất rõ ràng, nhưng là, cách biên quan tương đối gần này đó thành trấn liền không giống với. Bọn họ cách biên quan gần biết cùng nhìn thấy tự nhiên liền càng nhiều. Thậm chí liền ngay cả trưng binh khi, cũng đều là bọn họ này đó địa phương trinh nhiều nhất. Bởi vì, bọn họ này đó địa phương càng thêm nghèo khó cùng khổ. Chính là kiếm chút tiền bạc, cũng đều chỉ là đủ dưỡng ra sống tạm. Sao có thể có nhiều như vậy tiền bạc để kia trưng binh danh ngạch a? Hết chương.